Trưởng Hoan, chương 122, tặng đồ ăn, góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di GTKS Sa đã Bắc Châu. Hôm sau trời trong xanh, một thiếu nữ tại tiểu quán trước ngừng chân, giám sát chặt chẽ quan cửa tiệm mắt lộ ra chần chờ. Đứng một hồi, nàng sóng mắt đảo qua màu xanh rượu màn trướng, quay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này cửa tiệm một tiếng cọt kẹt mở, đi ra cái phong vận vẫn còn phụ nhân. Cô nương là muốn ăn rượu à, nữ trưởng quầy tại đại đường cách cửa sổ nhìn thiếu nữ một lát, mặc dù còn chưa tới tiểu quán mở cửa thời gian, nghĩ, vẫn là đi ra hỏi một chút. Thân là một cái hợp cách trưởng quầy tự nhiên không thể bỏ qua một cái khả năng khách nhân. Căn này tiểu quán, thiếu nữ do dự một chút, là cô nương mở sao? Nữ trưởng quầy khẽ giật mình, sau đó gật đầu. Đúng, chúng ta có gian tiểu quán đông ra là cô nương. Cái kia, là còn không có mở hàng à, nữ trưởng quầy cười. Hôm qua liền mở hàng, bất quá chúng ta tiểu quán chỉ làm chợ muộn. Cô nương nếu là muốn ăn rượu, liền mời chậm chút tới. Dạng này à, thiếu nữ giật mình, lại mang kinh ngạc. Giật mình tự nhiên là biết vì sao lúc này cửa tiệm đóng chặt, kinh ngạc thì là chỉ làm chợ muộn tiểu quán quả thực chưa từng nghe thấy. Bất quá ngẫm lại đông ra là cô nương, tựa hồ lại không có cái gì không có khả năng. Thiếu nữ đem một cái hộp gấm đưa cho nữ trưởng quầy. Buổi chiều ta không tiện đến. Phiền phức trưởng quầy đối là cô nương nói một tiếng, liền nói hứa cô nương hôm qua không tiện đi ra ngoài, hôm nay chuyên tới để đưa chúc mừng. Nữ trưởng quầy tiếp nhận hộp gấm, hỏi, xin hỏi cô nương là cái nào phủ thượng? Trưởng quầy nói hứa cô nương, là cô nương hẳn là liền biết. Thiếu nữ nói đến đây dừng một chút, tăng thêm một câu. Ta ở tại biểu di nơi đó. Nữ trưởng quầy đưa mắt nhìn thiếu nữ rời đi, ngược lại là không có quá để ý, là cô nương mở tử quán, có khăn tay giao đưa cái chúc mừng loại hình quá bình thường. Đây chính là nữ trưởng quầy hiểu lầm, là cô nương căn bản liền không có khăn tay giao. Trường là công chúa đương nhiên không thể tính khăn tay giao, kia là có cộng đồng yêu thích hồ bằng cầu hữu. Lạc Xanh đi vào tử quán nghe nữ trưởng quầy nói lên việc này, liền biết người đến là ngoại sinh nữ của nàng Hứa Phương. Mở ra hộp gấm nhìn một chút, bên trong là một đôi như ý cắt tường kết xuyết nho nhỏ kim tỳ hưu. Đồ vật không đắt lắm, nặng thắng ở tâm ý, Lạc Xanh nghĩ, phân phó Hồng Đậu. Chứa một hộp thịt bò kho, đưa đến Ninh Quốc công phủ thượng. Có qua có lại, một tới hai đi cho dù có giao tình. Điểm này nàng rõ ràng, Hứa Phương cũng rõ ràng. Còn chưa tới hạ nha thời gian, Triệu Thượng Thư liền đuổi Lâm Đằng đi gọi đường để, cũng ước hẹn tốt tại có gian tiểu quán chạm mặt. Nhịn đến hạ nha, Triệu Thượng Thư lòng bàn chân sinh phong hướng tiểu quán đuổi, bởi vì đi rất gấp đụng phải mới từ quốc tử giám đi ra Lâm Tế Tửu. Triệu Thượng Thư đi nhanh như vậy làm gì? Lâm Tế Tửu vuốt đầu vai cười nói. Ta bộ xương già này đều muốn bị ngươi va nát, luận niên kỷ, Lâm Tế Tửu so Triệu Thượng Thư còn lớn hơn một chút. Đi uống rượu, gặp được đồng liêu liền không tốt biểu hiện quá gấp, Triệu Thượng Thư kiềm chế trong bụng thèm trùng nói. Lâm Tế Tửu niên kỷ dù lớn, ánh mắt lại tốt, dù là Triệu Thượng Thư kiệt lực khắc chế cũng từ trên người hắn thấy được vội vàng. Ăn rượu làm sao còn lòng như lửa đốt, góc truyện audio.com, lão Tế Tửu nhất thời lên lòng hiếu kỳ, nói như vậy ta đại cháu trai trở về. Không có ta kêu hắn cùng đi ăn. Nói đến đây, Triệu Thượng Thư có chút chột dạ. Hắn không chỉ gọi Lâm Tế Tửu đại cháu trai, còn kêu cháu thứ hai đâu. Lâm Tế Tửu ho nhẹ một tiếng. Nếu là không có ngoại nhân, thuận tiện hay không tính ta một người. Triệu Thượng Thư do dự một chút. Không có ngoại nhân a, Lâm Tế Tửu lại hỏi một câu. Triệu Thượng Thư giật khóe miệng. Không có ngoại nhân, cùng đi. Liền hắn là cái ngoại nhân. Hai người sóng vai xuyên qua công sở san sát đường đi, ngoặt vào Thanh Hạnh đường phố. Triệu Thượng Thư ngay ở chỗ này uống rượu sao? Cách nha môn còn thật gần. Đúng vậy a, thắng ở thuận tiện. Lâm Tế Tửu chú ý dưới chân, tửu quán là ở chỗ này. Lâm Tế Tửu bước chân hơi ngừng lại, ngóng nhìn Triệu Thượng Thư chỉ một gian tửu quán trước cửa phấp phới bảng hiệu, híp mắt thì thầm. Có gian tửu quán, Lâm Tế Tửu hảo nhãn lực, Lâm Tế Tửu vuốt râu cười. Đại tục tức phong nhã, ngược lại là có chút ý cảnh. Triệu Thượng Thư không lo được nói tiếp, bước chân không khỏi tăng tốc. Hắn không quan tâm là tục vẫn là nhã, chỉ để ý có ăn ngon hay không. Lâm Đằng cùng Lâm Sơ so Triệu Thượng Thư tới trước một bước. Đứng tại tiểu quán cổng, Lâm Sơ một mặt bất đắc dĩ. Đại ca ta hôm nay lúc đầu ước hẹn, Lâm Đằng ngượng ngùng nói, quay lại ta thỉnh nhị đệ bằng hữu uống rượu bồi tội. Nếu không đem bọn hắn gọi tới, Lâm Đằng vội vã đánh gãy Lâm Sơ. Không thành, Lâm Sơ sững sờ, không hiểu nhìn Lâm Đằng. Đại ca mặc dù không yêu lắm nói chuyện, tính tình lại là sảng khoái. Hôm nay đây là thế nào? Còn có thể làm sao vậy, đương nhiên là bởi vì quý A, Lâm Đằng tưởng tượng Đường Đệ nếu là mang mấy cái bằng hữu đến ăn hắn, bắp chân đều run. Có gian tửu quán một bữa cơm, hắn phải đem trong nhà vì hắn cưới vợ chuẩn bị tiền bạc sớm chi tiêu. Tổ phụ không đánh gãy chân hắn mới là lạ, đối Đường Đệ đương nhiên không thể nói như vậy. Lâm Đằng miễn cưỡng lộ ra cái dáng tươi cười, còn không có nói cho ngươi, hôm nay còn có Triệu Thượng Thư. Lâm Sơ càng kinh ngạc, đại ca cùng cấp trên uống rượu, vì sao gọi ta? Chấm, hắn còn tưởng rằng là hai huynh đệ cái tụ họp một chút. Lúc này một đạo giòn tan thanh âm truyền đến, hai vị đến cùng là tiến đến, hay là không vào đến nha? Huynh đệ hai người nghe tiếng xem xét là cái xinh xắn hoạt bát nữ tiểu nhị. Lâm Sơ đối Lâm Đằng thấp giọng nói, đại ca ta thấy thế nào nữ tử này có chút quen mặt. Tiến đến lại nói, Lâm Đằng đem Lâm Sơ túm đi vào. Lâm Sơ ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, đục lỗ nhìn lên liền trông thấy bên quầy tổ y thiếu nữ. Lâm Sơ chấn kinh quay đầu, nhìn về phía nhà mình huynh trưởng. Dẫn hắn tiến ổ sói, đây không có khả năng là đại ca hắn. Lâm nhị công tử đã lâu không gặp giống như cao lớn. Lạc Xanh mỉm cười dò xét Lâm Sơ. Lâm Sơ, loại kia giống như bị tổ mẫu dò xét cảm giác quỷ dị cảm giác lại tới. Bất quá điều này cũng làm cho hắn không hiểu an lòng một chút. Dù sao tổ mẫu cái kia đồng lứa khả năng không lớn đoạt hắn làm trai lơ. Là cô nương trước đó vài ngày đem biểu đệ mang về đại đô đốc phủ chuyện hắn nghe nói, vì thế còn vụng trộm đi gặp biểu đệ. Tuy nói là cô nương cử động lần này đánh bừa chính xem như giúp biểu đệ một tay, có thể biểu đệ nhìn nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Hồng Đậu dẫn hai vị Lâm công tử đi bên cửa sổ ngồi. Góc truyện audio.com, Khấu Nhi, bưng mấy món đồ nhắm tới. Thức nhắm, Lâm Đằng kinh ngạc một chút. Cái gì thức nhắm, Lạc Xanh mỉm cười, đưa tặng thức nhắm, Lâm Đằng trầm mặc nhìn về phía Lâm Sơ. Lâm Sơ không hiểu ra sao, đại ca nhìn ta làm gì, Lâm Sơ cái gì cũng không muốn nói, cũng ngồi xuống. Không bao lâu Khấu Nhi bưng lên cái khay, không lớn trên khay thả bốn cái nhan sắc khác nhau đĩa sứ. Tương ớt thanh duẩn, Khấu Nhi buông xuống sứ trắng đĩa, dầu hồi hương đậu, đây là anh đào đỏ đĩa sứ, lá sen lục đĩa sứ bên trong, tử khoai bánh đốc đậu. Khấu Nhi đem cái cuối cùng màu hồng nhạt đĩa sứ buông xuống. Thủy tinh tôm đông lạnh, Lâm Đằng chằm chằm gỗ lim trên bàn cơm bốn đĩa thức nhắm, thật lâu trầm mặc. Lâm Sơ thì thừa dịp Khấu Nhi lấy đi khay, hạ giọng hỏi Đường huynh. Đại ca, người nói thật nơi này ăn cơm quý sao? Cách trương,